Chương 91, ỉn thơ mạ vẹ đối chiến tờ xỉ ẩn, cầu đặt, cầu hoa hoa. Khi dậy gần quật cường miễn cưỡng chính mình sử xuất ba bầy rồng tinh vẫn, tờ xỉ ẩn ngẩng đầu nhìn cái kia phô thiên cái điệu nện xuống tới quần thể thiên thạch, cũng là hủ chết mèo. Nhiều như vậy vẫn thạch công kích, cho dù là bảo hộ cũng hoàn toàn không có tác dụng. Đối mặt nguy hiểm, tờ xỉ ẩn cùng thông thường miêu giống nhau, toàn bộ thân thể lông tơ đều dựng lên. Cảm giác không la nhờ ma giờ ơ y tợ xỉ ẩn nhất thời phát huy ra chính mình bên ngoài từ như phong ưu điểm, nhanh chóng ở chung quanh tránh né, chỉ là ở mau tránh né rốt cuộc tránh không khỏi thời điểm. Một viên vẫn thạch đập trúng tợ xỉ ẩn về sau, nhất thời dẫn phát phản ứng dây chuyền, từng viên vẫn thạch không ngừng đập về phía tợ xỉ ẩn. Chỉ là bên ngoài sân tất cả mọi người cảm thấy không đúng, cái này là bản chỉ khoa trương hà to miệng, nói. Mà mẹ nó, dĩ nhiên là hào nhoáng bên ngoài. Cả dù hạ đem bản chỉ không có nói ra lại nói. Thì ra, khi dậy gần lần này ba bầy rồng tinh vẫn cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Thảo nào tờ xỉ ẩn đang bị đập nhiều như vậy dưới, dĩ nhiên không có sự tình. Bất quá khi dậy gần đang giải phóng ba bầy rồng tinh vẫn về sau, liền hoa lệ lệ ngã xuống đất. Cho nên ván này là tờ xỉ ẩn thắng lợi. Go lên sân khấu đi ỉn phờ mạ vẹ. Cả dù hạ thu hồi lại khi dậy gần về sau. Ném ra kế tiếp bộ kỳ bản. Một con cường tráng ỉn phơ mạ vẹ đứng ở trên tảng đá, hai mắt nghiêm túc nhìn đối diện tờ xỉ ẩn. Lúc này ỉn phơ mạ vẹ cảm giác mình nhiệt huyết đang thiêu đốt. Tờ xỉ ẩn từ vẫn thạch trong đống vọt ra, nhanh chóng nhảy đến một khối trên tảng đá, cùng ỉn phơ mạ vẹ xa xa đối lập nhau. Ỉn phơ mạ vẹ hạ thân hơi chút uốn lượn, thân thể về phía trước khuất, hai tay nắm chặt nắm tay, tùy thời có thể ra quyền ứng đối. Hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm đối diện tờ xỉ ẩn, phòng bị nó đánh lén. Tờ xỉ ẩn ở trên tảng đá cũng là không buông lỏng chút nào nhìn chằm chằm đối diện, bởi vì nó có thể cảm nhận được, đối diện con kia hầu tử cho mình cảm giác so với vừa rồi con kia hỉ dậy gần còn nguy hiểm hơn. Tờ xỉ ẩn hai chi trước chạm đất, thân thể hướng về sau đè thấp, hai cái chân sau bốn lượn tùy thời có thể bộc phát ra kinh người nhảy đánh, một bộ tùy thời đều có thể tấn công dáng vẻ. Cả dù hạ cùng bản trí đều rất thỏa mãn chính mình bổ kẹ mẩn bộ dạng, thế nhưng cũng không thể khiến chúng nó vẫn đứng đối diện. Vì vậy, hai người gần như cùng lúc đó phát khởi tiến công. Ỉn phơ mạ vẹ, sử dụng hỏa diễm vận tốc gầm thanh quyền. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Tờ xỉ ẩn. Bóng dáng cầu. Bản trí cũng đồng dạng lớn tiếng hô. Hỏa diễm vận tốc gầm thanh quyền chính là ỉn phơ mạ vẹ ở vận tốc gầm thanh quyền trên căn bản gia nhập hỏa diễm. Ỉn thờ mạ vẹ nguyên bản căng thẳng nắm tay cùng bắp thịt, ở cạ rủ hạ hô ra miệng đồng thời, hữu quyền nhắc tới, lực mạnh về phía trước một kích, hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, một cái ngọn lửa quả đấm to từ ỉn thờ mạ vẹ hữu quyền bay ra. Tờ xỉ ẩn đang nghe bản chỉ lệnh về sau, về phía trước nhảy, trên không trung há mồm ra một cái màu đen bóng dáng cầu ngưng tụ ra, tờ xỉ ẩn vươn vuốt phải của chính mình, hướng về phía bóng dáng cầu dùng sức hướng ỉn thờ mạ vẹ phương hướng vỗ. Bóng dáng cầu giống như là một viên bóng truyền giống nhau, tốc độ tấn mãnh nhằm phía ỉn phơ mạ vẹ. Trên không trung, ỉn phơ mạ vẹ cùng tờ xỉ ẩn đồng thời sử xuất riêng mình tuyệt chiêu, hỏa diễm vận tốc gầm thanh quyền cùng bóng dáng cầu trên không trung gặp nhau, trực tiếp xảy ra bạo tạc. Lên đi ỉn phơ mạ vẹ. Cả dù hạ lên đi tờ xỉ ẩn. Bản chỉ ỉn phơ mạ vẹ đem dưới chân nham thạch dâm nát, sải bước ở trong nham thạch nhanh chóng thoát ra. Tờ xì ẩn cũng giống vậy không ngừng ở nham thạch trong đám không ngừng xuyên toa nhảy. Hai bộ kẹ mần đồng thời hướng về đối phương tới gần. Ỉn thờ mạ vẹ cùng tờ xì ẩn đồng thời nhảy hướng đối phương. Ỉn thờ mạ vẹ giơ lên quả đấm của mình. Tờ xì ẩn sáng lên chính mình sắc bén móng vuốt. Trăm vạn tấn quyền anh. Cả dù hạ ám ảnh chảo bản chỉ cả dù hạ ỉn thờ mạ vẹ nắm tay lực mạnh hướng về tờ xì ẩn đầu ném tới. Tờ xì ẩn vươn vuốt phải của chính mình bao gồm một tầng năng lượng màu đen đem ỉn phở mạ vẹ trăm vạn tấn quyền anh tiếp được. Ỉn phở mạ vẹ cùng tờ xì ẩn vừa chạm liền tách ra, hai bộ kẹ mẩn đồng sự nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó lại đồng thời đại lực ngừng lui lại, ngược lại lại một lần nữa hướng về đối phương khởi xướng tiến công. Chỉ là lần này hai bộ kẹ mẩn thay đổi một cái phương hướng, ỉn phở mạ vẹ lúc này đây gia tăng lực lượng, tờ xì ẩn cũng là có cảm ứng thêm đại lực độ. Hai bộ kẻ mần càng đại lực lượng đối kháng lại một lần nữa dùng bình thủ kết thúc. Tờ xì ẩn bóng dáng cầu. Bản chỉ trước một bước bắt đầu cải biến sách lược. Tờ xì ẩn ở phía sau rút lui thời điểm mì hệ NG ham ở, nhanh chóng tụ tập năng lượng màu đen, một viên bóng dáng cầu nhanh chóng hình thành. Tờ xì ẩn vươn hữu chảo đại lực một chảo, bóng dáng cầu giống như quả đạn pháo tựa như tạc hướng ỉn phở mạ vẹ. Hỏa diễm quyền, ngan. Cả dù hạ phản ứng cũng là không chậm. Ỉn phở mạ vẹ nhanh như nhau tốc độ phản ứng kịp, tay trái nắm chặt nắm tay, sử dụng hỏa diễm quyền. Hai mắt đem bóng dáng cầu quỹ tích khám phá, từ bên trái hướng bên phải vung lên. Bóng dáng cầu đã bị ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm trọng quyền ngăn cản mở. Ở ỉn phở mạ vẹ bên phải trên một khối nham thạch muốn nổ tung lên. Lục thức một trong, thế. Ỉn phở mạ vẹ hai chân nhanh chóng đạp đất, trực tiếp ở tờ xỉ ẩn trước mắt tiêu thất, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện tại tờ xỉ ẩn bên trái. Lục thức một trong, chỉ thương, lam cước. Ỉn phở mạ vẹ xuất hiện tại tờ xỉ ẩn bên trái nhanh chóng vươn một đầu ngón tay, hướng về phía tờ xỉ ẩn đâm một cái. Tờ xỉ ẩn bị chỉ thương uy lực sở đánh, bị đánh bay ra. Thế nhưng ỉn phở mạ vẹ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha, ỉn phở mạ vẹ trên chân rạch một cái, một đạo lam sắc khí nhận sẽ tại không trung tờ xỉ ẩn lại một lần nữa đá bay, nhưng lại trực tiếp nện vào trên vách đá. Nham bích chịu đến tờ xỉ ẩn trọng kích, toàn bộ trên vách xuất hiện loang lổ vết rách. Xem ra ta không nhìn lầm a, ngươi tờ xỉ ẩn bên phải sườn phản ứng cùng công kích đều hết sức ưu tú, thế nhưng một ngày ở bên trái sẽ không nhanh như vậy. Cả dù hạ mỉm cười nhàn nhạt nói. Bàn chỉ vỗ tay một cái, vỗ tay nói, thực sự là lợi hại, dĩ nhiên tại ngắn ngủn mấy lần trong công kích, liền phát hiện tờ xỉ ẩn nhược điểm. Thực sự là quan sát nhập vi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy giây công kích, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa hai người vô số tinh lực. Cả dù hạ đang quan sát mấy lần tờ xỉ ẩn công kích về sau, phát hiện có mấy lần đang đối mặt bên trái lúc công kích, tóc lạc ca lớn xử lý không có như vậy hết mỹ, cũng là bởi vì như vậy. Cả dù hạ đoán được con này tờ xỉ ẩn đối với bên trái phản ứng không có bên phải nhanh, cho nên liền chế định lần này công kích. Trước mặt mấy lần rằng có chính là cả dù hạ để ỉn phở mạ vẹ đối với tờ xỉ ẩn tiến hành sau cùng chắc thí. Kết quả, quả nhiên như cả dù hạ suy nghĩ, ỉn phở mạ vẹ lúc này đây lấy được vô cùng đại thành công. Meo meo tờ xỉ ẩn ngẩng cao kêu một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, động tác bên trên so với vừa rồi rõ ràng nhanh rất nhiều. Đây là tờ xì ẩn tiến hành phản kích. Bá vương lâm thế, bá vương lĩnh vực. Nguyên lai là bản trì mở ra lĩnh vực, để tờ xì ẩn năng lực được tăng lên, cho nên ở phương diện tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Đế vương hàng lâm, vương giả lĩnh vực. Cả dù hạ khi nhìn đến bản trì đã mở ra lĩnh vực, cũng không cam chịu người sau sử xuất vương giả lĩnh vực tới tiến hành đối kháng. Chỉ là từ ở bề ngoài xem, bản trì dù sao cũng là nhiều năm quán quân. Đối với bá vương lĩnh vực đã giải được tương đối thấu triệt, tại đối kháng bên trong mơ hồ chế trụ cả dù hạ vương giả lĩnh vực. Tờ xỉ ẩn như gió vậy, tốc độ cực nhanh so với sử dụng thế ỉn phở mạ vẹ có nhanh hơn một đường, tả hữu hai cái móng vuốt lộ ra dấu sắc bén móng vuốt, hướng về phía ỉn phở mạ vẹ sử dụng điên cuồng quào loạn thiết khối. Cả dù hạ bất động như sơn đứng thẳng, vương giả khí thế đem bản chỉ bá vương ngoài cho tách ra. Ỉn phở mạ vẹ phản ứng nhanh chóng vươn hai cánh tay của mình bảo vệ, thiết khối ra thân, càng làm cho phòng ngự của mình cao hơn một tầng. Đinh đinh đinh đinh liên tiếp vài âm thanh, tờ si ẩn điên cuồng quào loạn, chụp vào ỉn phở mạ vẹ trên cánh tay của. Chỉ là để cả dù hạ kinh ngạc chính là thiết khối ra thân ỉn phở mạ vẹ lại bị tờ si ẩn điên cuồng quào loạn để lại rất sâu vết thương. Thực sự là kinh khủng lực công kích. Cả dù hạ nói với bản chi. Thế nhưng nếu như không đánh trúng lời nói lì hệ nở vô dụng. Cả dù hạ hướng về phía ỉn phở mạ vẹ một cái cứ điểm đầu, ỉn phở mạ vẹ trực tiếp minh bạch cả dù hạ ý tứ, hai chân một cái đạp đất, nhanh chóng chuẩn bị đi vòng qua tờ xỉ ẩn bên trái. Tờ xỉ ẩn nhanh chóng phía bên phải rời qua một bên di chuyển, rõ ràng không muốn để cho ỉn phở mạ vẹ từ bên trái tới gần. Ỉn phở mạ vẹ không ngừng biến đổi mấy lần phương hướng. Thế nhưng tờ xỉ ẩn vẫn như cũ bất vì sở động cùng ỉn phở mạ vẹ vẫn duy trì một khoảng cách, để ỉn phở mạ vẹ thúc thủ vô sách. Chính diện đột phá. Cả dù hạ nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ mấy lần tiến công không có kết quả về sau, quả quyết buông tha, ngược lại chuẩn bị cùng tờ xỉ ẩn tiến hành đang đối mặt công. Ỉn phở mạ vẹ trực tiếp dùng thế, lúc này ỉn phở mạ vẹ tốc độ ở vương giả lĩnh vực thêm được dưới, so với trước kia nhưng là nhanh gần một nửa. Sử xuất thế sau ỉn phở mạ vẹ, tại chỗ tàn ảnh còn không có tiêu thất liền xuất hiện tại tờ xỉ ẩn trước mặt, hướng về phía tờ xỉ ẩn một cái thiết khối nắm tay. Ở trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, thế nhưng tợ xì ẩn cũng đã ở sau cùng hướng về sau giật mình né ra. Tợ xì ẩn không muốn một vị tranh né, ám ảnh chảo phản kích. Bàn chỉ chứng kiến tợ xì ẩn chỉ có thể một vị tranh né, lúc này nhắc nhở. Tợ xì ẩn nghe xong bàn chỉ lời nói về sau, động như lôi đỉnh, hóa thành một đạo nhũ bạch quang mang, xông thẳng ỉn phờ mạ vẹ, ám ảnh chảo hướng về phía ỉn phờ mạ vẹ bắt xuống phía dưới. Chỉ là ỉn phờ mạ vẹ phản ứng cũng không chậm, một cái thế nhanh chóng lui về phía sau vừa rút lui lại tránh được tợ xì ẩn công kích. Hòa diễm quyền, hòa diễm đá cạ dù hạ cũng mở miệng nói bốn. Bốn ỉn phờ mạ vẹ ở né tránh tợ xì ẩn ám ảnh chảo về sau, bên ngoài tật như phong, trong nháy mắt trở về đến nguyên bản đứng yên địa phương. Ỉn phờ mạ vẹ một cái hỏa diễm đá từ dưới đi lên liêu, tợ xì ẩn ở cuối cùng phút chốc miễn cưỡng né tránh. Nhưng là vẫn bị hỏa diễm đá hỏa diễm quét. Ỉn phờ mạ vẹ mắt thấy tợ xì ẩn lui lại tách ra, không chút do dự đem hỏa diễm đá đi xuống đè một cái. Tợ xì ẩn bị cái này đột nhiên công kích bị đánh hôn mê, Ỉn phờ mạ vẹ cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này, hai cái nắm tay mạo hiểm hỏa diễm, song trọng hỏa diễm quyền hướng về phía tợ xì ẩn một kích nặng nề. Nhanh sử dụng đào động. Bản chỉ chứng kiến tợ xì ẩn chịu đến công kích, lập tức lo lắng hô. Tợ xì ẩn nguyên bản ở tránh thoát từ dưới đi lên hỏa diễm đá về sau, trong chốc lát thả lỏng cảnh giác, lại bị ỉn phở mạ vẹ cái này một thần lai chi bút đánh trúng, để tợ xì ẩn trong chốc lát mất đi nhúc nhích. Thế nhưng ở ỉn phở mạ vẹ hai cái hỏa diễm quyền muốn đánh bên trong thời điểm, tợ xì ẩn đã có thể nhúc nhích, mà mới hảo là bản chỉ, để tợ xì ẩn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía mặt đất đảo xuống đi. Hỏa diễm quyền cuối cùng không có thể bắn trúng tợ xì ẩn. Thật là, cần gì phải tránh nhanh như vậy, ngoan ngoãn để cho ta bắn trúng thật tốt á cả rủ hạ xẹp lép miệng thấp giọng nói. Chỉ là lần này bản chỉ dĩ nhiên lỗ thai tốt đến dĩ nhiên nghe được. Bản chỉ trên nót lưu lại ba cái hát tuyến, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là hầu tử mời tới đầu bị sao.